Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2444. Chương 2444. Các loại cơ hội. Chờ xem, các loại thiên ma đại lục đệ nhất cường giả chân chính giáng lâm. Chờ bọn hắn càng ngày càng nhiều cao thủ tới. Chúng ta sớm muộn muốn đem thông thiên tháp cùng thánh điện đám người kia cho huyết tế. Để bọn hắn nhận hết gặp trắc trở. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe được chính mình thuộc hạ sau đó, Cửu Thiên Hách song quyền nắm chặt, trong đôi mắt hiện lên một tia huyết sắc lệ mang. Không thể không nói, bây giờ Cửu Thiên Hách cùng trước đó biến hóa thực tế quá lớn. Mặc dù trước kia hắn cũng đồng dạng tâm ngoan thủ lạt, nhưng tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy, giống như một cái khát máu, giống như ma quỷ. Bạch Vũ Triết lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt nhưng cũng không có nhìn chằm chằm vào Cửu Thiên Hách bọn người. Bởi vì hắn sợ bị phát hiện, bực này cường giả, nếu như cảm nhận được ánh mắt khác thường, đều sẽ rất nhanh phát hiện. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết trước đó nhìn về phía bọn hắn thời điểm, đem tự thân khí tức cùng sát niệm tận lực khắc chế, lại có ẩn thân trận bàn phụ trợ, mới không có bị phát hiện. Lúc này hắn chính nhìn xem ao máu kia, còn có kia ba con hung thú. Hắn đã có thể xác định, cái này ba con hung thú mặc dù tạm thời còn chưa chết, nhưng tuyệt đối đã không có cứu. Dù chỉ là đối mặt hung thú mà không phải nhân loại, Bạch Vũ Triết lúc này cũng sinh ra một chút thương hại. Kiểu chết này thực tế là quá thống khổ. Mặc kệ là người vẫn là hung thú, vô duyên vô cớ để hắn tiếp nhận như thế tra tấn, hắn đều cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Bạch Vũ Triết lúc này cũng đang cân nhắc so sánh thực lực của hai bên. Để hắn kinh ngạc chính là, Cửu Thiên Hách bây giờ tu vi thế mà đã đến thất trọng thiên trung kỳ tình trạng, mà cái khác chín người thì là từ ngũ trọng thiên đều bát trọng thiên đều có. Trong này không có bất kỳ cái gì một cái là chân chính tuổi tác lớn người. Đoán chừng lớn tuổi nhất cũng mới gần 200 tuổi mà thôi. Rất hiển nhiên, bao quát Cửu Thiên Hách ở bên trong, cũng đều là khoảng thời gian này dựa vào huyết tế để thăng đi lên. Mà Bạch Vũ Triết trước mắt vẫn chỉ là nhị trọng thiên hậu kỳ mà thôi. Nếu như chỉ luận cảnh giới, kia chênh lệch thực tế quá lớn, hoàn toàn không thể tính bằng lẽ thường. Nhưng là Bạch Vũ Triết thực lực là không có cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc. Có thể Cửu Thiên Hách cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người. Thiên phú của hắn có lẽ so ra kém Bạch Vũ Triết, kỳ ngộ cũng không có Bạch Vũ Triết nhiều, nhưng hắn cũng tuyệt đối được xưng tụng là Mê Xuyên đại lục bên trên đương đại tối cường mấy người một trong. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến những võ giả khác. Mà lại Bạch Vũ Triết cũng biết, này huyết đan tế tu luyện sau đó, có chút thủ đoạn thật là quỷ bí khó lường. Lại có chính là chín người kia, Bạch Vũ Triết đương nhiên không biết bọn hắn có thể tạo thành trận pháp gì. Nhưng coi như không có trận pháp, những người này thực lực cũng không thể bỏ qua. Bọn hắn đã muốn làm huyết tế, khẳng định như vậy liền sẽ chia ra ngoài tìm kiếm hung thú. Không bằng ta liền chờ cơ hội, tiến hành đánh lén. Còn có, cái này huyết tế trận pháp, phía trên những cái kia đặc thù trận văn, ta nhất định muốn đem tới tay. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một trận sau đó, trong lòng đã định ra thương nghị, về phần vì sao muốn cầm tới những cái kia huyết tế quỷ dị trận văn. Bạch Vũ Triết tự nhiên không phải là muốn bắt chước tà giáo võ giả cũng tiến hành loại tà ác này tu luyện, mà là hắn muốn nghiên cứu một chút, nhìn xem có phải là còn có cái khác giá trị gì. Vả lại nói, Bạch Vũ Triết tin tưởng những vật này hẳn không phải là xuất từ tà giáo võ giả cái nào trận pháp đại sư chi thủ, có thể là đến từ ma huyết diếu cái kia thần bí lại tà ác địa phương. còn có chính là chính mình thu những vật kia cũng khẳng định là tà giáo võ giả một cái tổn thất không nhỏ. Bạch Vũ Triết liền giấu ở phụ cận chờ cơ hội. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong đó có 5 người phân tán ra đến, ra ngoài tìm kiếm mới hung thú tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN